Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5621, giúp ngươi thí xuyên lễ phục năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn cũng là ở cùng tòa nhà lớn, bất đồng tầng số, vẫn là cửa hàng trường cấp hầu hạ hai người. Có phía trước thí lễ phục trải chăn, Mạc Duẫn Kiều cảm thấy, mặc kệ mặt sau có cái gì phân đoạn, nàng đều có thể không có cố kỵ. Cho nên, Đường Vũ Cận Bắc chọn lựa hợp tâm ý Nhẫn, chuẩn bị cho nàng thí mang thời điểm. Mạc Duẫn Kiều cũng rất phối hợp mà vươn tay. Hắn hơi hơi mỉm cười, liễm diễm mắt đen, ý vị sâu xa mà đầu lại đây liếc mắt một cái. Nguyên bản hảo lấy trình hạ hưởng thụ hắn chiếu cố Mạc Duẫn Kiều tâm không cấm nhảy dựng. Xem liền xem, ánh mắt như vậy câu nhân làm cái gì? Vũ Cận Bắc không rõ nguyên do. Nhưng là, Mạc Duẫn Kiều đối hắn làm hết thảy động tác nhỏ, hắn đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Trên mặt nhộn nhạo cười, tâm tình sung sướng mà, cho nàng mang lên một con phấn toàn nhẫn kim cương. Ở đây hầu hạ nhân viên cửa hàng nhóm, phàm là trường đôi mắt đều nhìn ra tới. Bọn họ đế quốc anh hùng, trong truyền thuyết đối khác phái không nói cầu cười quan chỉ huy đại nhân. Bởi vì hắn vị hôn thê một cái mạo phạm trừng mắt. Cư nhiên cười, quan chỉ huy đại nhân cười. Bị vị hôn thê trừng mắt nhìn sau, cười, a a a, nam nhân viên cửa hàng hoảng sợ phát hiện. Nguyên lai, bọn họ coi là thần chi anh hùng, là cái run m, hảo tiêu tan ảo ảnh a, mà nhân viên nữ. Tắc mỗi người mắt mạo tình yêu, tâm tồn kính sợ, lại kìm nén không được hoa si. Nguyên lai lạnh như băng nam thần cười rộ lên như vậy đẹp. Mê hoa mắt tình có hay không? Hơn nữa, nam thần đối vị hôn thê hảo sủng nịch a, bị khiêu khích. Cư nhiên còn vẻ mặt quán. A a, hảo hâm mộ hắn vị hôn thê. Cửa hàng trường càng thêm nhiệt tình mà cấp hai người giảng thuật nhẫn kim cương tài liệu. Cùng thiết kế lý niệm, thẳng thắn nói, cửa hàng trưởng nói, Mạc Duẫn Kiều là không hiểu, vô tâm tư đi hiểu được. Dù sao hôm nay chính mình là trốn không thoát, bên người có Vũ Cận Bắc toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Không bằng rộng mở tâm, làm một cái tùy hứng nữ nhân, mua mua mua. Vì thế, mang hảo một cái nhẫn kim cương lúc sau, Vũ Cận Bắc trầm giọng dò hỏi. Thích, Mạc Duẫn Kiều vươn tay, tả xem, hữu xem, sau đó, không hái xuống, chỉ chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Vũ Cận Bắc nhìn. Vũ Cận Bắc nhướng mày, ý bảo cửa hàng trưởng cho hắn mặt khác một con nhẫn kim cương. Lúc này đây, cho nàng mang một cái khác ngón tay, hỏi nàng thích không thích thời điểm. Mạc Duẫn Kiều đồng dạng mà cười mà không nói. Vũ Cận Bắc cho nếm thử đệ tam chỉ, sau đó, đệ tứ chỉ, thứ năm chỉ, cuối cùng, Mạc Duẫn Kiều 10 căn nhỏ dài ngón tay ngọc, đều chồng lên nhẫn kim cương. Có, thậm chí, khoa trương mà, đồng thời bộ 2-3 chỉ. Nhân viên cửa hàng nhóm, nhìn nàng biểu tình đã từ lúc bắt đầu hâm mộ đố kỵ hận. Đến trước mắt, hâm mộ đố kỵ hận chung. Lại lộ ra thật sâu khinh bỉ, cùng nghi kỵ, quan chỉ huy có phải hay không mắt mù, như thế nào liền tìm như vậy một cái chưa hiểu việc đời tham mộ hư vinh nữ nhân đâu. Người khác ánh mắt, Mạc Duẫn Kiều không cho là đúng, ánh mắt, bỗng chốc lại định ở phía trước một cái thủy tinh triển lãm đài. Nhỏ nhỏ hình vuông một cái triển lãm đài, lại sát có chuyện lạ mà trang một viên trứng gà đại đá quý. Đá quý toàn thân xanh thẳm, như là một uông hải dương. Mạc Duẫn Kiều duỗi tay chỉ. Vũ Cận Bắc ngước mắt nhìn về phía cửa hàng trường. Cửa hàng trường khó xử. Thiếu tướng, đó là bị cửa hàng trấn điếm chi bảo. Bao nhiêu tiền đều không bán. Không bán, kia càng đến mua. Mạc Duẫn Kiều cười tủm tỉm mà nhìn Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc tiếng nói lạnh xuống dưới. Lấy ra tới. Ai không biết, toàn bộ đế quốc, đắc tội ai, đều ngàn vạn không thể đắc tội trước mắt vị này thiếu tướng. Huống chi, nói cái gì bao nhiêu tiền đều không bán, kia đều là gạt người. Cùng lắm thì, bán cái hảo giới, đến lúc đó lại tốn chút thời gian, mua khác tới thế thân. 5626, cách chương.